Anime dị giới lữ hành gia, chương 177, lôi thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng đó là của ta, chấm, qua, cái này thật ngon. Nhiều âm thanh non nớt thi nhau vang lên, làm cho bữa ăn nhiều thêm một phần sôi động. Ngắm nhìn bọn nhỏ nhốn nháo, Toka bất đắc dĩ khuyên nhủ. Từ từ nào, đừng tranh giành, vẫn còn rất nhiều rồi. Tuyệt vời, a, Lan lão, sư, Renren hóa thân thao thiết ngấu nghiến ăn từng miếng thịt. Đến cả người thành thật như Ikazuchi tay cũng liên tục gắp không ngừng. Các ngươi, chừa chút cho chúng ta a, phó hội trưởng Utakata gấp gáp hô to. Nhưng với thân hình thấp bé và khả năng vận động nghèo nàn, làm cho hắn chỉ có thể biệt khuất cướp được vài miếng. Không ngờ tay nghề của lão sư lại tốt như vậy. Kanata vô cùng kinh ngạc. Điều này thật sự đổi mới hình tượng Island trong mắt nàng. Hoàng tử cao quý thuộc về đế quốc Vermilion tại châu Âu cử chỉ luôn lịch sự tao nhã, vậy mà lại còn dành công việc hàng ngày như nấu ăn, nói ra sợ không có ai tin đi. Island khẽ mỉm cười, khuôn mặt hơi hiện lên hồi ức. Các ngươi có thể chưa để ý ta thực tế chỉ là con nuôi của hoàng gia Vermilion. Lúc trước tình cảnh so với những hài tử nơi này cũng không mấy khác biệt. À, thì ra là vậy. Giờ tới phiên hội trưởng Tuto Tuka phải bất ngờ, tình cảnh của Alan, so với nàng và Utakata thật sự tương tự, đều là trẻ mồ côi. Không chỉ Tuka, ánh mắt mọi người nhìn về phía Alan cũng nhiều thêm một tia nhận đồng. Không hổ là lão sư, ta thật sự phục nữa rồi. Giơ lên ngón tay cái, thiếu nữ năng động Renren hào sảng ca ngợi. Xuất thân bất hạnh nhưng vẫn nỗ lực đạt được thành tựu to lớn. Dáng dấp dễ nhìn, nấu ăn ngon lại có lòng tốt. Trong cảm nhận của Renren, Alan hoàn toàn cùng với hai chữ, người xấu, không dính biên. Ha ha, đừng nên khen ta như vậy, chỉ là tùy hứng mà thôi. So với ta, các ngươi hành động mới càng làm cho người kính nể. Này cũng là nói thật, công việc của hội học sinh tại Hagun, hoàn toàn không nhẹ nhàng chút nào, còn phải dành thời gian cho tập luyện và hoạt động ngoài trường. Đổi lại người bình thường đã sớm bị kiệt sức, nhất là hội trưởng đại nhân của chúng ta, học sinh hoàn mỹ nhất tại Hagun, hoàn toàn xứng đáng. Lôi thiết Tuto Tuka thực lực mạnh mẽ khoan đề cập, bề ngoài lại xinh đẹp, tính tình dịu dàng, và hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nội tâm của thiếu nữ vô cùng kiên định. Đáng nói hơn, tính tha thứ cực cao, lỡ lăng nhăng ở ngoài sẽ không sợ bị chặt. Nếu lựa chọn thê tử, Alan nghĩ hầu hết các nam nhân đều muốn lựa chọn đối tượng như nàng. Lão sư quá khen, ta còn cần phải học tập rất nhiều. Dù chưa phải là lần đầu tiên nhận được khen tặng, hội trưởng đại nhân vẫn có chút vui vẻ. Bữa ăn được tiếp tục trong bầu không khí ấm áp, quảng cáo. Trong sân luyện tập ngoài trời, hai thân ảnh lặng lẽ đứng đối diện. Nơi này cũng giống với trại mồ côi, đều là tài sản của tập đoàn Totokubara. Cảm tạ vì đã tiếp nhận lời thách đấu, Alan lão sư. Tuka hơi cúi người hành lễ, cử chỉ từ tốn lễ phép nhưng chiến ý trong hai mắt đã sớm không che giấu được. Ma lực sôi trào, vài tia lôi quang màu vàng lập lòe bên ngoài cơ thể. Giống với dạ xoa cơ Saikyo Nene và Asagi Momiji, đều là đệ tử của chiến thần Torajiro Nangu, thiếu nữ làm sao có thể đối với chiến đấu không có hứng thú. Tại học viện Hagun, Tuto Tuka thực tế chính là học sinh mạnh nhất, trừ Unclock và dạ xoa cơ trong trường học, kể cả giáo viên cũng đã không một ai là đối thủ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Blazer cấp cao như hạng B hạng A, thường trong liên minh hay cơ quan quốc gia đảm nhiệm chức vụ quan trọng, vô cùng bận rộn. Người ở tại trường như Tuka khó mà có nhiều cơ hội tiếp xúc. Thế nên thiếu nữ mới mạo muội đối với Alan đưa ra khiêu chiến. Hà, đối với hội học sinh luôn vất vả vì trường học công tác, lão sư vẫn nên cho ra chút ưu tiên, không phải sao? Alan rất tự nhiên đáp lại. Thời điểm này trời đã hoàn toàn tối xuống, chỉ còn vài ánh đèn lập lòe treo trên cao, nhưng thị lực chưa bao giờ là vấn đề đối với Blazer đứng đầu như Tuka, chứ đừng nói Alan, tên đại boss này. Nổi sấm lên, Narukami. Lôi quang thoáng qua, Divine hình một thanh Kanata lập tức được Tuka cầm trên tay. Khuôn mặt hiền lành thường ngày đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến lạnh lùng. Nữ kiếm sĩ đều tương tự như vậy. Alan thầm cảm thán, đến đây đi, vẫy vẫy tay, hắn có chút không để ý nói. Đối với thái độ nhẹ nhàng của Alan, Tuka cũng không cảm thấy tức giận. Trận đấu giữa Stella Vermilion và Kurogane Eki, nàng đã chứng kiến qua, đối đầu với đỏ thẫm hoàng nữ Tuka biết mình dù có dùng toàn lực cũng khó mà thắng được. Vậy, huynh trưởng của Stella chẳng lẽ còn yếu hơn sao? Tuka hiểu rõ, đối mặt với nàng bây giờ, là cường giả mà nhiều năm trước đã sớm đạt tới hạng A, Blade Lord. Âm bạo vang lên, thân hình mảnh mai nhanh chóng biến mất. Ma lực bộc phát tối đa cường hóa cơ thể, kết hợp điện năng kích thích tế bào, dẫn đến khả năng vận động của Tuka trong thời gian ngắn tăng lên gấp chục lần, so với Ikki hiện tại giải phóng Itto Sura cũng không kém quá nhiều. Và còn, vô ảnh bộ, lợi dụng hô hấp và bộ pháp di chuyển, ngăn cản nhận thức của đối thủ để dễ dàng tiếp cận. Tuka vừa ra trận là đã dùng toàn lực, tiếc rằng đối thủ của nàng, không phải dễ đối phó như thế. Quảng cáo, dễ dàng tránh thoát được đường kiếm sát qua vai. Thân ảnh Ellen như ảo ảnh lập lòe, lúc xuất hiện thì đã ở ngay sát phía sau thiếu nữ. Vũ kỹ của Torajiro, so với dạ xoa cơ còn kém một chút, vô tình ngửi được mùi u hương thoang thoảng từ mái tóc dài, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Cảm nhận được hơi thở nóng rực lan tỏa sau gáy Tuka chợt dùng mình, mau chóng dùng hết sức lực lùi ra xa. Ngoài sân đấu, nhóm người đứng xem cũng xôn xao một trận, hội trưởng, vậy mà, kéo khoảng cách, Brandon như thường lệ trước hết kêu to. Đúng là khó tin, làm người hiểu rõ Tuka nhất Utakata mới thấy kinh ngạc. Cận chiến trước giờ vẫn luôn là sở trường của nàng. Tuyệt kỹ Raikiri đến cả kiếm vương thất tinh năm ngoái Moroboshi Yudai cũng không dám đối mặt. Đáng lẽ lúc nãy Tuka phải không chút do dự công kích đối thủ mới đúng. Ta nhớ năng lực của Alan lão sư hình như là điều khiển nhiệt độ phòng thủ nhất định không được mạnh lắm đi. Ikazuchi sờ đầu tỏ ra hoang mang. Lúc này, ánh mắt Tuka vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú vào nam tử đối diện. Lý do mà thiếu nữ từ bỏ công kích mà tránh xa chỉ có thể là quá nhanh, nhanh tới mức độ nàng không kịp phản ứng, dù khi nãy có sử dụng lôi thiết đối phương khẳng định cũng có thể dễ dàng tránh khỏi. Chỉ thoáng giao thủ, nhưng áp lực mà Ellen mang lại cho nàng bây giờ hoàn toàn không khác gì khi đối mặt với sư phụ Nangu. Cần phải hạn chế chuyển động của hắn, Tuka nhanh chóng tìm ra đối sách. Sấm chớp lại một lần tàn phá bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện nhanh bao nhiêu ít nhất phải đạt tới vận tốc âm thanh, và dưới ma lực cường hóa tốc độ chắc chắn còn phải vượt trội hơn vài lần. Trông vẫn đẹp mắt thật nhưng mà, Ellen cười khẽ, những trò vặt như thế này, đối với ta là vô dụng. Thân hình vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng lôi điện tới gần lại lập tức tự động chuyển hướng, lan tỏa trên mặt đất tạo nên hàng loạt tiếng vang. Nóng lạnh thay đổi cực độ là có khả năng ảnh hưởng tới từ trường. Tuka, dùng ra Raikiria, khi đó ngươi có lẽ sẽ khiến cho ta nghiêm túc vài phần. Quảng cáo, trầm mặc một hồi, đôi mắt thiếu nữ mới mở ra. Như lão sư ngươi mong muốn, khí thế trên người Tuka càng trở nên mãnh liệt quanh người lôi xà kích động. Đối thủ đã phát ra lời mời đối đầu trực diện, nàng còn có lý do gì từ chối sao? Chỉ trong khoảnh khắc trước mặt Ellen, thân ảnh được điện quang bao phủ lần nữa xuất hiện. Lần này Tuka đã không còn do dự, Raikiri, lôi thiết, Raikiri, là danh hiệu đồng thời cũng là tuyệt kỹ thành danh của Tuto Tuka. Vận dụng sấm sét tạo ra từ trường, từ đó khiến cho tốc độ rút đao lẫn sức mạnh đạt tới một mức độ khinh khủng. Điều này dẫn đến không một phòng ngự ma lực đơn thuần nào có thể ngăn cản lại được, quả thật là uy hiếp đáng sợ nhất với phần lớn đối thủ khi cận chiến. Tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc, crack, một âm thanh nhỏ nhẹ xuất hiện. Lôi điện phát tán lập tức như bọt biển tan rã. Thiếu nữ sửng sốt nhìn vào device đã bị cắt đứt, nhưng chưa kịp đợi nàng có phản ứng kế tiếp, từng cơn đau nhức đã ập vào não bộ làm cho cả cơ thể vô lực. Kết quả vẫn không có gì bất ngờ. Chênh lệch giữa hai người vốn là như trời với đất. Từ từ hạ xuống thanh kiếm vừa được vung lên, Ellen mới bình thản mở miệng. Sức mạnh và ý chí của ngươi ta đã cảm nhận được, Tuka. Đối với năng lực của thiếu nữ, hắn đã có một nhận biết đại khái. Vũ kỹ vượt xa đồng lứa, điền khiển lôi điện được vận dụng tới mức độ tương đối cao thâm. Tuka ở trong hạng B đã tính là cường giả, nếu xét riêng về khả năng cận chiến bằng Raikiri, thậm chí đã có thể sánh ngang với Blazer hạng A, đoàn người của hội học sinh lúc này cũng vội vã chạy vào sân đấu. Hội trưởng đại nhân, tiếng kêu có phần lo lắng xuất hiện, mọi người ta không sao, Tuka cố gắng đứng dậy. Tuy device bị phá hủy nhưng cơ thể nàng chưa hề chịu tổn thương, chỉ là choáng váng một chút thôi. Cách chương.